Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 275. Chương 275. Hệ thống. Người mẹ nó là thật phế. Bạn gái không để ý tới. Còn có Bưu Hãn, muội tử một mực truy. A tương đương khó chịu. Tiêu A, về phần ngươi sao? Lưu Đông một bộ im lặng ngữ khí nói ra. Ngươi còn như vậy, ta cũng không dám cùng ngươi tương đương đi ra. Mấy ngày qua, tiểu tiêu đến chỗ nào đều là một bộ như tên trộm dáng vẻ. Thậm chí còn bị người làm thành nhỏ trộm. Thậm chí coi là tiểu tiêu là kẻ trộm. Lưu Đông là đồng bọn. Ta mẹ nó, Lưu Đông lúc ấy liền nổ. Nếu không phải nhìn đối diện nhiều người, đoán chừng hắn đi lên liền phải làm. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì không có đi lên đánh một trận? Ngọa thảo, đây không phải nhân số của đối phương nhiều tại bọn hắn sao? Sợ, không tồn tại, xin đem loại hành vi này gọi là lý trí được không? Hảo hán còn không ăn thiệt thòi trước mắt đâu. Đối với Lưu Đông, tiểu tiêu biểu thị, ta không nghe thấy, ta nghe không được. Lưu Đông, ngoặc kép, tiểu tiêu, ta yêu ngươi. Đúng lúc này, túc xá lầu dưới truyền đến một đạo tiếng kêu to. Tiểu tiêu bị hù khẽ run rẩy. Hắn không cần đi ra nhìn cũng biết là ai tới. Đừng nói tiểu tiêu, coi như Sở Phàm mấy người đều phiền. Chủ yếu kia, Bưu Hãn, muội tử, mỗi ngày đều sẽ đến túc xá lầu dưới hô mấy cuống họng. Sở Phàm đột nhiên đứng người lên, vừa đi bên cạnh ở trong lòng hỏi. Hệ thống, quát như sấm mùa xuân, đối dưới đáy kia ngu dốt hữu dụng không? Hắn là thật phiền, ngươi truy tiểu tiêu liền truy, nhưng đừng quấy rầy chúng ta làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt a. Hơn nửa đêm ngươi ở bên ngoài gõ cửa, còn, Yêu ca ca, Tiêu ca ca, hô, tới, ngươi nói cho ta biết, ngươi đây là tại nũng nịu hay là tại dọa người? Ta mẹ nó. Sở Phàm lúc đầu giấc ngủ chất lượng liền cao dọa người. Mỗi lần bị đánh thức lập tức liền tinh thần. Làm sao đều không ngủ được. Chủ yếu đó mới 4-5 điểm. Đi nhà ăn ăn cơm đều không mở cửa đâu. Đinh, nhắc nhở, mời túc chủ lựa chọn muốn sử dụng kỹ năng mục tiêu. Hệ thống sẽ đối nó bình chắc. Lúc này, Sở Phàm đã đi tới hành lang. Hắn nhìn thoáng qua còn tại kêu, Bưu Hãn, muội. Trong lòng nói, liền kia pháo cỡ nhỏ. Ngoặc kép, đinh, nhắc nhở, ngay tại kiểm trắc bên trong. Nhắc nhở, kiểm trắc thành công, mục tiêu lâm vào quá sâu. Coi là mất lý trí. Quát như sấm mùa xuân khả năng khác sử dụng. Sát nhập sinh lý tưởng hiệu quả. Tốt tốt tốt. Đối kia pháo cỡ nhỏ hữu dụng liền tốt. Sở Phàm cũng không phải xem thường, mà là thật bị đối phương cho làm phiền. Ca, đây chính là 4-5 điểm tương đương. Ký túc xá bác gái đoán chừng cũng không dậy đâu. Kia pháo cỡ nhỏ liền chạy tới. Khi đó trời còn chưa sáng. Một cái tai to mặt lớn bóng người. Cũng không đúng, phải nói là một cái cự đầu. Ngay tại bên cửa sổ lóe lên, cùng mẹ nó phim kinh dị giống như. Hô xong, chư ca ca, coi như xong. Còn mẹ nó tại kia ca hát. Ta, chính là của ngươi tiểu tinh tinh tương đương, ta mẹ nó. Ngươi còn tiểu tinh tinh, ngươi là vũ trụ thiên thạch đi. Còn đặc biệt nương nghiêm trọng ngũ âm không được đầy đủ. Ngươi nói cái này có tính không tra tấn người. Được được được. Người hát liền hát đi, ý tứ một chút không được sao nha, nhưng tại sao phải hát nguyên một thủ? Sở Phàm thật sự là nhịn không được, hắn quay đầu nói với tiểu tiêu, tiêu a, đừng nói Phàm ca không chiếu cố ngươi, hiện tại liền đem cái này chướng ngại cho ngươi diệt đi. Nhớ mời ta ăn cơm a. Tiểu tiêu bọn người là khẽ giật mình. Cái gì, ngươi có biện pháp? Tiểu tiêu nhãn tình sáng lên, cuồng gật đầu nói, tốt tốt tốt, Phàm ca ngươi đi nói cái nào ăn ta liền đi cái nào ăn. Bản thành phố ngươi tùy tiện tuyển, chỉ cần có thể đem cái này cưỡi qua mặt ta người lấy đi. Đừng có lại đến phiền ta liền thành. Lúc này, Sở Phàm hít sâu một hơi, trung khí 10 phần hô to. Uy, tình yêu là không có thể miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt. Điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Còn tại Nam Túc Xá lầu dưới kêu, biêu hãn, muội tử mộng. Cả người như gặp sét đánh, hoàn toàn cương tại nguyên chỗ. Tình yêu là không thể miễn đi, bởi vì dưa hái xanh không ngọt. Nói rất đúng, muội tử trong nháy mắt cảm thấy lòng của mình bắt đầu từ từ minh ngộ, cũng đi ra loại kia nghĩ vội vàng đạt được tiểu tiêu tâm tình. Mặc dù đã từng chiếm được tiểu tiêu, nhưng nàng muốn là tiểu tiêu tâm mà không phải thân. Sở Phàm mặt mỉm cười, có hiệu quả. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trêu tức thanh âm từ lầu ba vang lên. Bẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng là giải khát a. Ngoại thảo, cái này mẹ nó ai vậy? Sở Phàm chân kế tiếp lảo đảo, kém chút không có tại chỗ nằm sấp kia. Tiểu tiêu càng là kém chút liền điên rồi, ngao ngao kêu vọt ra, đối trên lầu liền là dừng lại phun. Phàm ca kém chút liền thành công thuyết phục, người mẹ nó ai vậy? Ra quấy cái gì cục? Ta mẹ nó, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng không? Muội tử kia, người thử một chút cưỡi ngươi trên mặt là cảm giác gì? Sở Phàm cũng nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng lại không thấy được là ai kêu. Bất quá hắn tin tưởng hệ thống, không phải liền là một câu nha, làm sao lại ảnh hưởng đến kỹ năng hiệu quả? Đây chính là hệ thống xuất phẩm. Ngươi nhìn trên mạng tiểu thuyết không đều đang nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm mà, nhưng là hệ thống lại nói như thế. Đinh, nhắc nhở, bởi vì bị quấy rầy, lần này kỹ năng đặc hiệu thất bại, mời túc chủ lần nữa sử dụng kỹ năng đấy. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó hướng xuống liếc nhìn, biêu hãn, muội tử. Muốn nhìn được đi vào ngọn nguồn mất đi hiệu lực đến mức nào? Đúng, dưa hái xanh không ngọt nhưng lại giải khát. Ta đều nhanh khát chết rồi, chỗ nào còn nhớ được dưa ngọt không ngọt? Hùng hãn muội tử ngửa đầu một mặt quật cường nói. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Thất bại rồi. Cái này mẹ nó là hệ thống cho kỹ năng, làm sao lại như vậy phế? Ngươi yêu tiểu tiêu sao? Yêu a, nhưng ngươi biết ngươi làm như thế sẽ để cho tiểu tiêu rất thống khổ sao? Ta, nhưng ngươi biết ngươi làm như thế thậm chí sẽ để cho tiểu tiêu có tự sát tâm tư sao? A, đây là tiếp xuống đối thoại. Nói, biêu hãn muội từ thời gian dần trôi qua không nói. Bởi vì nàng cũng cảm thấy chính mình yêu đại tự tư. Đúng a, chính mình làm như thế, tiểu tiêu cũng không vui a. Chính mình làm như thế, tiểu tiêu khẳng định rất thống khổ a. Đúng, nam sinh này nói đúng, ta không nên làm như thế. Một ca khúc không đều nói như vậy sao? Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Đi đi, biêu hãn muội tử quay đầu đi. Lưu lại một cái cô đơn lại khoan hậu bóng lưng. Là thật rất dày rộng. Tiểu tiêu đứng tại nàng đằng sau, đoán chừng người phía trước đều không nhìn thấy. Hồ tương đương Sở Phàm nhẹ nhàng thở ra. Trên lầu cái kia chó tàu rốt cục không có lại cả sự tình. Không phải chính mình không phải đi lên giết chết hắn. Vừa tới ký túc xá, tiểu tiêu liền nhào tới, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Phàm ca, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta a. Tốt, tốt, cũng không phải không ràng buộc. Ban đêm mời ta ăn lẩu. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tiểu tiêu gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt, ban đêm đáy biển vớt. Phàm ca ngươi buông ra ăn. Cái gì? Đáy biển vớt? Không đi, hiện tại vừa nhắc tới. Đáy biển vớt. Sở Phàm lập tức liền nhớ tới lần trước chính mình cánh cửa lướt sóng. Đáy biển vớt liền chớ đi a. Đi bị chính mình nước tiểu bao phủ địa phương ăn cơm. luôn cảm thấy có chút cách ứng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.